Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, Thái Hư Học Viện Đệ Nhất Mãnh Nhân. Ngươi là ai? Ta vì sao muốn bái ngươi vi sư? Nhìn xem Lăng Tiêu, Diệp Dương thốt ra, trên thực tế, hắn cũng đã mơ hồ đoán được Lăng Tiêu liền là Thái Hư Học Viện cái kia trong truyền thuyết mãnh nhân. Lăng Tiêu khẽ giật mình. Người không biết ta là ai? Diệp Dương gật đầu, thẳng thắn, ta lần thứ nhất đến Thái Hư Học Viện, thật đúng là không biết ngươi là ai. Ngươi có biết rõ ngươi ở Tàng Kinh Các lấy được cái kia thần thông chính là ta từ Thái Cổ Thần Sơn chuyển trở về, ngươi chiếm được ta thần thông, nghĩ không được bái ta vi sư đều không được. Rất tốt, từ hiện tại một khắc này trở đi, ngươi chính là ta đệ tử. Ân. Cứ như vậy khoái trá quyết định, mãnh nhân phối hợp nói xong, hoàn toàn mặc kệ Diệp Dương có nguyện ý hay không. Diệp Dương trực tiếp liền mộng, gia hỏa này thật đúng là tự đem tự mình a, thế mà cưỡng ép thu đệ tử, thật đúng là im lặng a, ta đều còn không có đáp ứng. Diệp Dương biểu thị kháng nghị, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngươi đều là ta Lăng Tiêu đệ tử, tiểu tử. Người có thể bái ta vi sư còn không biết đủ, vẻn vẹn dùng ta danh tự, liền đủ để cho ngươi ở bên ngoài hoành hành bá đạo. Lăng Tiêu bá khí nói ra, Diệp Dương mặt tối sầm, nghe nói ngươi đánh không ít người, đắc tội không ít người, xem như ngươi đệ tử, nếu như ta cần ngươi danh tự ở bên ngoài hành tẩu. Hắc hắc, ta sợ không phải có thể hoành hành bá đạo, mà là bước đi liên tục khó khăn a. Nói không chừng lúc nào liền bị ngươi cừu nhân xử lý. Ai dám động đến ta đệ tử, ta giết chết hắn. Lăng Tiêu bá khí nói ra. Diệp Dương nhướng mắt, ngươi lại cường đại, cũng không có khả năng chú ý tới toàn bộ tiên giới. Ngươi cừu nhân lại là trải rộng thiên hạ, trở thành ngươi đệ tử. Vậy liền thực sự là nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên ta sẽ không trở thành ngươi đệ tử. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Trên thực tế, hắn nói tới cũng không phải là chân chính lý do. Hắn chân chính lý do là không nghĩ bái sư mà thôi. Dù sao, hắn liền Thái Cổ Thần Sơn cũng dám ngập. Còn sợ mãnh nhân cừu gia hay sao? Đừng nói những thứ này. Ngươi chính là ta đệ tử. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đúng rồi. Những cái này lão gia hỏa mặc dù già mà không kính, nhưng dù sao đều là tiền bối ngươi nhóm. Ân, hôm nay ngươi bái sư chính là ngươi đại hỷ thời gian. Ngươi có thể hỏi một chút những cái này các lão đầu có cái gì lễ vật cho ngươi. Mãnh nhân Lăng Tiêu nhìn về phía sau lưng một đám lão tổ. Kỳ thật, tại Lăng Tiêu nói câu nói này thời điểm, những cái kia đám lão tổ liền cảm giác được không thích hợp, muốn rời đi nơi này. Nhưng Lăng Tiêu nói chuyện quá nhanh, nhanh bọn họ còn không kịp rời đi nơi này. Còn có lễ vật, Diệp Dương hai mắt tức khắc sáng lên. Đây là thật sự, ngươi thử tưởng tượng a, bọn họ có thể đều là lão tổ cấp bậc, nguyên một đám tiên đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Bọn họ lễ vật chí ít đều là đế cấp, nếu không làm sao đem ra được đâu. Lăng Tiêu mỉm cười, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Nghe vậy, những cái kia đám lão tổ trên mặt cơ bắp đều là hơi hơi co quắp. Bọn họ bị Lăng Tiêu đem một quân a. Lăng Tiêu đều nói như thế hiểu. Bọn họ tổng không thể không cho Diệp Dương a. Hơn nữa thấp hơn đế cấp bảo vật, bọn họ cũng không có ý tứ lấy ra a. Nếu không thì thật mất thể diện. Hừ, nguyên một đám lão tổ sắc mặt đều không tốt nhìn. Đối cái này Lăng Tiêu là 10 phần im lặng. Nhưng bọn họ lại là không làm gì được Lăng Tiêu. Dù sao gia hỏa này quá cường đại. Cũng chính là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, hắn mới dám như thế bá đạo a. Đổi lại là những người khác, sợ là lên tiếng một tiếng đều không dám a. Cũng được, cái này đế binh chính là ta bên ngoài lịch luyện thời điểm lấy được. Đối ta ngược lại là vô dụng. Liền tặng đưa cho ngươi a. Một cái nhân tộc lão tổ nhàn nhạt nói ra. Lấy ra một kiện đế binh, bọn họ mặc dù khó chịu Lăng Tiêu, nhưng đối Diệp Dương lại là tương đối yêu thích. Dù sao, Diệp Dương thiên tư rõ như ban ngày. Cho dù hắn lại Lăng Tiêu Vi sư, nhưng hắn y nguyên vẫn là Thái Hư học viện đệ tử a. Ta nơi này có một hạt đế cấp tiên đan, hiệu quả cũng không sai, liền đưa cho ngươi a. Lúc này, nguyên một đám lão tổ đều lấy ra đế cấp pháp bảo, tiên đan, thiên tài địa bảo các loại đưa cho Diệp Dương. Tạ ơn, thực sự là quá cảm tạ. Diệp Dương cười tủm tỉm, không chút khách khí liền đón nhận những cái này pháp bảo. Mà hắn từ khi đón nhận những cái này pháp bảo bắt đầu, hắn liền bắt đầu thừa nhận mình là Lăng Tiêu đệ tử. Diệp Dương cũng là nhìn thấu, Lăng Tiêu là nhất định muốn thu hắn làm đệ tử, không thu hắn làm đệ tử không bỏ qua. Bất luận Diệp Dương như thế nào chống lại, đều là vô hiệu, bởi vậy, Diệp Dương cũng sẽ không kháng nghị. Huống hồ, Lăng Tiêu tính cách cũng rất đối với hắn tính tình. Đưa Diệp Dương bảo vật sau đó, những cái kia lão tổ nhao nhao rời đi. Sau đó, Lăng Tiêu cũng mang theo Diệp Dương rời đi. Nguyên địa chỉ lưu lại một nhóm trợn mắt há hốc mồm, một mặt hâm mộ đố kỵ hận các tiên nhân. Diệp Dương vừa mới nhập môn, liền chiếm được nhiều đến mấy chục đế cấp bảo vật. Chủ yếu nhất vẫn là hắn thế mà lại Lăng Tiêu vi sư. Mặc dù bọn họ lúc này còn không biết Lăng Tiêu thân phận, nhưng từ những cái kia lão tổ biểu hiện đại khái cũng có thể đoán được Lăng Tiêu thân phận thực lực. Nguyên một đám đều là đối Diệp Dương biểu thị vô tận hâm mộ. Gia hỏa này quá may mắn. Nơi này chính là ngươi trụ sở, làm sao liền một cái kiến trúc vật đều không có. Diệp Dương rất nhanh liền bị Lăng Tiêu dẫn tới một tòa xuyên thẳng mây xanh cao phong phía trên. Tòa này đại sơn, chỉ có lẻ loi trơ trọi một tòa. Xuyên thẳng mây xanh, chính là Thái Hư học viện cao nhất một ngọn núi. Giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, mười phần lập dị, đứng ở cao phong phía trên, có thể quan sát toàn bộ Thái Hư học viện. Muốn kiến trúc gì vật, nơi này thế nhưng là Thái Hư học viện tốt nhất địa phương. Bị ta cưỡng ép làm tới tay, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, cũng chỉ bất quá là tiên khí nồng nặc một chút, nơi này tiên dược nhiều một chút mà thôi, không có cái gì đặc thù. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, nơi này chính là Thái Hư học viện ngọn núi cao nhất, khẳng định sẽ có chỗ đặc thù. Bằng không thì, Lăng Tiêu vì sao sẽ chiếm lấy nơi này? Ở chỗ này, chỗ tốt còn rất nhiều đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy từ khi leo lên ngọn núi này sau đó, ngươi ngộ tính có một chút tăng lên sao? Ngươi nội tâm cũng càng thêm bình tĩnh. Diệp Dương hơi cảm giác một cái, lập tức trên mặt hắn liền lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Chính như Lăng Tiêu nói đồng dạng, hắn ngộ tính xác thực tăng lên một chút. Nội tâm cũng càng thêm bình tĩnh. Tuy nói, tăng lên cũng không lớn, nhưng ngộ tính tăng lên, đối tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Mà nội tâm bình tĩnh, cũng không dễ dàng có tạp niệm, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đây chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt thôi. Ngọn núi này còn có rất nhiều chỗ tốt, về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, tại ta trước đó, cũng chỉ có viện trưởng mới có tư cách trường kỳ ở ngọn núi này bên trong. Hiện tại liền chỉ còn lại ngươi cùng ta. Về phần những người khác muốn tiến đến ngọn núi này tu luyện, cũng không phải không được. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới là có thể. Lăng Tiêu hắc hắc nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản a. Nhưng là thế mà bị Lăng Tiêu chiếm đoạt. Gia hỏa này đến cùng có nhiều bá đạo a. Ngươi là cái gì thực lực? Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lăng Tiêu cười hắc hắc. Diệp Dương gật đầu. Không sai. Bất quá không phải hiện tại. Ngươi không phải cưỡng ép muốn thu ta làm đệ tử sao? Nói thật, ta đã có mấy cái sư phó. Ta không muốn bái ngươi vi sư. Hơn nữa, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Lăng Tiêu cười ha ha. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể giải trừ chúng ta sư đồ quan hệ này. Nhưng ngươi chỉ cần một ngày không có đánh bại ta, ngươi một ngày chính là ta đệ tử. Tốt, Diệp Dương cười ha ha, tràn đầy lòng tin. Lăng Tiêu mặc dù cường đại, nhưng Diệp Dương vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao, hắn cũng không kém, hắn chỉ cần một chút thời gian. Chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn liền có thể siêu việt Lăng Tiêu. Chỉ là, ở phía sau, Diệp Dương mới biết được. Muốn biết rõ Lăng Tiêu là khó khăn dường nào. Bởi vì Lăng Tiêu thiên tư cùng khí vận mảy may không ở hắn phía dưới. Diệp Dương thực lực đang tăng lên. Nhưng Lăng Tiêu thực lực cũng không có rơi xuống. Muốn siêu việt hắn, quả thực hao tốn Diệp Dương không ít thời gian. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Diệp Dương, ngươi tới nói. Ngươi là như thế nào thu phục cái kia thần thông? Mẹ, ta năm đó liền là biết rõ cái này thần thông không sai. Liền một người vọt vào Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng là ở nơi nào đau khổ tìm hiểu một đoạn thời gian. Đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Mấu chốt nhất là, còn không ngừng có Thái Cổ Thần Sơn những cái kia con ruồi ở bên cạnh ta bay loạn. Để cho ta không cách nào yên tĩnh lĩnh hội. Cho nên ta giận dữ phía dưới. Liền đem cái này đại sơn trực tiếp nhổ mang đã trở về. Chỉ là, để cho ta phiền muộn là, cái này cửu tự chân ngôn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta thế mà không cách nào luyện hóa. Ngươi là như thế nào luyện hóa? Lăng Tiêu nhìn đến cũng là thẳng tính. Có lời nói mà nói. Trực tiếp liền hỏi thăm hắn muốn biết rõ. Không hiểu sự tình. Ta cùng với hắn hữu duyên a. Diệp Dương cười cười. Dừng một chút. Hắn liền tiếp tục nói ra. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta trước đó liền đã tu luyện cửu tự chân ngôn hai cái tự quyết. Tăng thêm một cái này. Ta cũng đã có trưởng khống 1/3 chân ngôn. 1/3 cửu tự chân ngôn. Ngươi tiểu tử thật hay giả. Lăng Tiêu bị giật nảy mình. Chỉ là, nhìn xem Diệp Dương biểu tình kia. Lăng Tiêu đã không còn nghi ngờ. Hắn tin tưởng Diệp Dương. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tu luyện. Tu luyện cái này tự quyết sau đó. Cùng nhau biểu hiện ra đi ra để cho ta nhìn xem. Nói không chừng ta có thể mượn cơ hội có thể tăng lên một cái thực lực. Nãy, ta xem một cái gia hỏa đã sớm không vừa mắt. Nhưng ta thực lực còn kém một chút. Cho nên vẫn luôn kìm nén không có động thủ. Có thể sắp nín hỏng ta. Thế mà còn có ngươi không làm gì được ngươi. Diệp Dương ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi cho rằng ta vô địch thiên hạ a? Chỉ ít, những cái kia thần linh ta không làm gì được. Lăng Tiêu chừng Diệp Dương liếc mắt, lập tức liền thúc giục hắn bắt đầu. Thần linh không làm gì được. Đó là không nói thần linh phía dưới. Hắn đều có thể không biết sao. Vù, liền ở lúc này, một đạo tiên quang phá không mà đến. Bị Lăng Tiêu bắt được. Truyền tấn phù. A, sau một khắc, Lăng Tiêu liền một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Tiểu tử, người trước đó thế mà đại náo Thái Cổ Thần Sơn. Không những dìm nước Thái Cổ Thần Sơn, càng là liền Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận đều vỡ tan. Ngươi liền là nhường Thái Cổ Thần Sơn ăn quả đắng cái kia tiểu tử. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta đệ tử. Thật có xanh da lam màu xanh đậm hơn màu lam. Sao, xu thế, bất quá cùng ta so sánh. Ngươi chính là kém một chút. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Người biết rõ chuyện này. Diệp Dương là thật kinh ngạc. Chuyện này liền Thái Cổ Thần Sơn đều không biết. Lăng Tiêu làm sao sẽ biết. Hắn quả nhiên là thần thông quảng đại a. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.